Chương 426, 2.000 vạn. Đêm nay sung sướng trận địa truyền ra về sau, có quan hệ cao nghệ nam suy đoán liền không có ngừng qua, sau đó không có đi qua bao lâu, sung sướng trận địa quan bắc liền phát ra tiếng. Rất xin lỗi, bởi vì điều động công việc, sung sướng trận địa nguyên chủ bắt người cao nghệ nam sẽ rời khỏi chủ trì đội hình, cấp mọi người tạo thành không tiện kính thỉnh thông cảm. Mặt khác sung sướng đại gia đình hoan nên chúc ý Tuyết gia nhập, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Thông cáo này một phát, đám dân mạng nháy mắt sôi trào. Nguyên lai là thật lạnh, đại khoái nhân tâm. Loại này không có bản lãnh gì cá nhân liên quan sớm cần phải đi, cũng không biết là chính nàng đi còn là tiết mục nhóm bị khai trừ. Đổi thành chúc ý Tuyết à, cái kia còn rất tốt, chúc ý Tuyết so với cao nghệ nam đáng yêu nhiều. Mọi người tỏ vẻ đối cái này tin tức rất được hoan nghênh. Cao nghệ nam EQ không thế nào cao, tại tiết mục bên trong đi ra không ít xấu, đều dựa vào hướng Nhật Nam cho nàng tròn đến. Hơn nữa trước đó không lâu nàng đang chủ trì trực tiếp tiệc tối lúc xảy ra sự cố, không chỉ có tạm ngừng quên lời thoại, còn không có kịp thời tròn đến, trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, mặt đều cấp nghẹn đỏ lên. Lâm Tràng năng lực ứng biến thực sự cảm động. Chúc ý Tuyết là cái đại tân sinh nữ chủ trì, tống nghệ cảm giác là rất mạnh, hơn nữa tính cách tính tình tương đối tốt. So với cao nghệ nam quả thực là cường quá nhiều. Xem hết tin tức, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến Đào Hy gọi điện thoại tới. Đào Hy vừa rồi xem hết ấy bù bên trên tin tức, biết được cao đại Mao đã bị điều tra, còn có cao nghệ nam thối lui ra khỏi sung sướng trận địa lúc, hắn trong nháy mắt này tâm tình là phi thường phức tạp. Có kinh sợ, mừng thầm cùng nghĩ mà sợ. Nhìn xem quả nhiên là hắn biết cao nghệ nam đắc tội Giang Tiểu Bạch không có kết cục tốt, ngươi nhìn. Ứng nghiệm đi hơn nữa không chỉ có chính cao nghệ nam xui xẻo, liền cha nàng đều đi theo xui xẻo, người ta thế nhưng là cái đa y chữa nở dê à ta ai ra, suy nghĩ một chút liền khủng bố. May mắn hắn đêm đó có dự kiến trước, trực tiếp liền đem cao nghệ nam cự tuyệt, nếu không cái này trả thù nói không chừng cũng phải rơi xuống trên người mình. Nhìn ta nhiều cơ trí Giang Tiểu Bạch còn là lợi hại nha. Vừa nghĩ tới Giang Tiểu Bạch, Đào Hy liền nghĩ đến bạn thân A Kiệt cho mình giao phó sự tình, vội vàng cầm điện thoại di động lên cấp Giang Tiểu Bạch gọi cú điện thoại này. Tiểu Bạch, chúc mừng năm mới A, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Cái kia, vài ngày trước bằng hữu của ta không phải nói với ngươi ca chuyện sao kia Thủ Thiên Cung đã sáng tác ra tới, chỉ chờ ngươi có thời gian đi ghi một ghi, ngươi gần nhất có rảnh không? Đào Hy thận trọng hỏi. Hắn đã quyết định chủ ý, lấy sau Giang Tiểu Bạch chính là tiền bối, là đại lão. Chính mình muốn xuất ra vãn bối thái độ đến, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhìn xem cao nghệ nam, đó chính là vết xe đổ hẳn là có rảnh, các ngươi nói cái gì thời gian? Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền nói. Chuyện này là đã đáp ứng, chỉ cần không có khác ngoài ý muốn, nàng liền sẽ không đổi ý lật lọng. Vừa vặn chính mình gần nhất còn không có công việc khác căn bài, tìm thời gian đem cái này ca ghi cu nở dê rất tốt. Vợ y thi tô tờ, ta đem ngươi người đại diện điện thoại cho Dương Kiệt. Sau đó nhường hắn cùng các ngươi liên hệ thế nào, hắn bây giờ còn đang quê nhà, khả năng lại có 2 ngày liền sẽ trở về. Đào Hy nói. Giang Tiểu Bạch đáp ứng xuống. Sau đó nàng liền cấp Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Ca hát phải không ngươi trước chờ dưới, ta đi hỏi một chút. Đồng Nhiễm nói rồi 2 câu liền treo, một lát sau mới lại đánh trở về. Có thể, xem như công ty của chúng ta mua hắn ca. Ngươi có thể trực tiếp tại công ty chúng ta 4NZ thu âm bên trong ghi ca, liền dùng chiều 5A, ta đã cho hắn người đại diện nói qua, đợi chút nữa cái kia Dương Kiệt gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền cùng hắn nói một chút chuyện này. Đồng Nhiễm hiệu suất làm việc cũng là rất nhanh, Giang Tiểu Bạch vừa nói, nàng bên kia liền trực tiếp tìm chiều 5 mượn 4NZ thu âm, chỉ cần lại theo Dương Kiệt nói một chút mua ca còn có ghi ca thời gian sự tình là được rồi. Nói xong cái này, Đồng Nhiễm lại nhắc lên một sự kiện, đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị cấp ấy bù fan hâm mộ cái gì phúc lợi, phúc lợi cái gì phúc lợi? Giang Tiểu Bạch có chu tờ mộng. Vòng tay phúc lợi cái kia không phải ngay tại du tờ thừa nở dê sao, còn chưa tới thời hạn cuối cùng đâu, ngươi ấy bù fan hâm mộ đều đờ ơ y 2.000 van ở, không phải hẳn là cấp cái lớn phúc lợi sao? Đồng Nhiễm cu nở dê kinh ngạc, ngươi ấy bù phía dưới đều là tại cho ngươi muốn phúc lợi, ngươi sẽ không thấy được đi Giang Tiểu Bạch, hình như là không thấy được. Nàng chỉ cố ăn người khác dưa, thật không có lưu ý mình tin tức. Nàng ấy bố bên trên tin tức luôn luôn một đồng lớn, nhìn đều nhìn không đến, về phần bình luận cái gì, nàng bình thường sẽ chỉ tại vừa phát xong động thái sau nhắm vào hai mắt, sẽ không thường xuyên chăm chú nhìn. Nguyên lai nàng fan hâm mộ đếm đều đến 2.000 vạn, 2.000 vạn là cái rất lớn con số, có một ít cả vị cao hơn ngươi nữ tinh thậm chí đều không đạt đến số này, lần này ngươi được cấp cái lớn phúc lợi mới được, tốt nhất là bị nhiều rộng chút, có thể để cho đại chúng hài lòng. Lần này không thể lại cho vòng tay, cái kia chỉ có một phần nhỏ người có thể được lợi, những người khác sẽ không đáp ứng. Đồng Nhiễm cũng có chút bó tay rồi. Ngươi thậm chí ngay cả chính mình fan hâm mộ đếm đờ y 2.000 vạn cũng không biết Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ đếm kỳ thật cùng với nàng cả vị là không hợp. Người khác hồng chủ yếu dựa vào tác phẩm, nàng hồng là dựa vào bắt trộm, à, còn có dựa vào ấy bộ du tờ thừa NG. Hai lần trước ấy bộ du tờ thừa NG, có một ít bạn trên mạng vì du tờ thừa NG chú ý, nhưng không trúng thưởng sau liền lại cấp tạc off. Nhưng bây giờ đại khái là thấy được nàng du tờ thừa NG tần suất không thấp, hơn nữa còn nghe nói tay của nàng dây thường đặc biệt hữu hiệu, cho nên chú ý sau liền không có lại lấy cửa ải, miễn cho phiền toái. Cái này khiến nàng fan hâm mộ đếm so với cùng đẳng cấp nữ tinh cũng cao hơn một ít, người ta có mới 6-700 vạn, nàng liền đã 2.000 vạn, người ta Tống Liên Vân chú ý số lượng mới hơn 1.000 vạn mà thôi. Giang Tiểu Bạch thấy bù fan hâm mộ đếm tại phá ngàn vạn thời điểm QNZ phát một lần phúc lợi, lần kia là ghi một đoạn vẽ tranh video, đồng thời rút mấy cái fan hâm mộ gửi họa, lần này đến 2.000 vạn, hẳn là cấp cái gì phúc lợi đâu nếu không phải Đồng Nhiễm nói không thể lại cho vòng tay. Kia Giang Tiểu Bạch còn thật nghĩ lại hút một lần thưởng tới kia nhiều đơn giản a Nhiễm tỷ, ngươi có đề nghị gì sao? Giang Tiểu Bạch không nghĩ xuất đầu tự, tìm Đồng Nhiễm cầu cứu rồi. Ta nói a nếu không trực tiếp thế nào? Đồng Nhiễm trong lòng hơi động, ta nhìn yêu cầu cái này còn thật nhiều, ngươi có thể ngắn ngủi truyền bá một chút, nửa giờ liền có thể, bất quá cái này phải xem chính ngươi, ngươi nếu như cảm thấy không được tự nhiên, kia suy nghĩ thêm khác. Trực tiếp tựa hồ lần trước phát phúc lợi lúc liền có bạn trên mạng đưa ra trực tiếp điều thỉnh cầu này, bất quá khi đó nàng đối trực tiếp hoàn toàn không hiểu, tùy tiện không dám tới liều sở, bất quá bây giờ theo ghi tiết mục cùng nhìn trực tiếp số lần gia tăng, tựa hồ trực tiếp đối với mình đến nói QNZ không tính xa lạ, có lẽ, nàng có thể thử một chút tốt, ta đây thử xem đi. Giang Tiểu Bạch đáp ứng xuống. Cái kia, ngươi đợi ta tin tức, ta đi cấp ngươi liên hệ trực tiếp bình đài. Đồng Nhiễm nói liền cúp điện thoại. Trực tiếp dễ dàng, bản thân nó không khó, trực tiếp mở là được rồi, nhưng là minh tinh trực tiếp một lần nhưng lại không phải nhẹ nhàng như vậy. Được sớm đúng giờ ở giữa, như vậy mới phải tuyên truyền. Huống hồ là muốn đi đâu cái bình đài trực tiếp cái này vẫn là phải nói giá cách.